Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86 nghỉ phép thời gian. Đem Giang Húc Đào sự tình trong nhà giải quyết lúc sau. Dư lại chính là Mỹ Diệu nghỉ phép thời gian. Mọi người đều thay nhẹ nhàng ăn mặc phong cách. Áo thun quần đùi dép lào. Hoàn toàn phối hợp này ánh mặt trời sáng lạn thời tiết. Chu Gia Ngư bởi vì thể chất vấn đề cũng tương đối thích mùa hè. Chúng nhóm định rồi cái ven biển khách sạn. Liền ở bên trong trụ hạ. Bất quá ở một ngày lúc sau, Chu Gia Ngư tổng cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. Trái lo phải nghĩ cũng chưa nhớ tới. Đành phải mở miệng hỏi đại gia, thiếu cái gì? Thẩm Nhất cùng uống ướp lạnh bia, nằm liệt bờ cát ghế mặt, nghĩ không ra, thiếu cái gì? Lâm Giác còn lại là nằm bò, không biết, nhưng thật ra bên cạnh đang ở chơi thủy tiểu giấy đột nhiên tới một câu. Tiểu Hoàng đâu? Mọi người, ngoặc kép, Lâm Giác lập tức đứng thẳng người, biểu tình rất là xấu hổ. À, ta nhớ rõ đâu, nó cũng tới rồi đi, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút nó ở đâu. Sau đó Chu Gia Ngư liền thấy Lâm Giác cầm lấy điện thoại lột cái dãy số. Ân ân a a một phen sau biểu tình càng ngày càng xấu hổ. Cuối cùng cắt đứt lúc sau trước mắt áy náy. Ta thực xin lỗi Tiểu Hoàng, làm sao vậy? Chu Gia Ngư sửng sốt. Nó không có việc gì đi. Lâm Giác nói, không có việc gì nhưng thật ra không có việc gì. Chính là vận lại đây người cho rằng nó là bình thường trồn. Cho nó ăn mấy đốn miêu thức ăn gia súc mọi người lâm vào trầm mặc. Chu Gia Ngư yên lặng rời đi ánh mắt. Nhìn về phía xanh thẳm bờ biển, nhẹ giọng nói, là chúng ta thực xin lỗi nó, mấy cái giờ sau. Lồng sắt Tiểu Hoàng bị đưa đến bọn họ trước mặt, đưa người còn cùng Lâm Giác nói này chồn tính tình không hảo a. Làm Lâm Giác tiểu tâm một chút đừng bị cáo. Lâm Giác liên thanh ứng hảo, nhìn người nọ đi rồi mới đem Tiểu Hoàng thả ra. Ca ca ca ca ca. Tiểu Hoàng vừa ra tới liền bắt đầu kêu to. Nếu nó hiện tại có thể nói người nói, phỏng chừng 80% đều là ở đối với bọn họ mắng thô tục. Lâm Giác chạy nhanh nói, Tiểu Hoàng, không phải chúng ta đã quên ngươi, là tình hình quá hung hiểm a, chúng ta sợ ngươi bị thương, nghĩ xong xuôi sự lại tiếp ngươi lại đây, đúng không, Quán Nhi, đối mặt Tiểu Hoàng hồ nghi ánh mắt, Chu Gia Ngư rất bình tĩnh nói, đúng vậy, lúc ấy tình hình phi thường đáng sợ, Thẩm Nhất Cùng, ngươi tới nói cho Tiểu Hoàng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi, Thẩm Nhất Cùng vốn dĩ đang ở, hướng trong miệng rót bia, nghe được lời này thiếu chút nữa không bị sặc chết. Hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, ủy khuất nhìn Chu Gia Ngư cùng Lâm Giác, nhưng mà ủy khuất cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn sư bá cùng sư nương lúc này ánh mắt đều là máu lạnh thả vô tình. Hảo đi, Thẩm Nhất Cùng chỉ có thể căng ra đầu nói. Ta tới nói, tiếp theo Thẩm Nhất Cùng liền biên một cái bọn họ ở xương cốt trong phòng đại. Chiến dơ đồ vật hung hiểm chuyện xưa, cốt truyện chi lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, quả thực có thể viết ra một bộ vạn tự tiểu thuyết. Đại gia bao gồm Tiểu Hoàng đều nghe được mùi ngon. Cuối cùng Thẩm Nhất Cùng kết cục thời điểm, Lâm Giác còn nói thêm câu, liền không lạp, Thẩm Nhất Cùng nói miệng khô lưỡi khô, nghe vậy giận quăng ngã cái ly, không có, nga, mấy người lộ ra tiếc nuối chi sắc, tuy rằng Tiểu Hoàng bị quên đi mấy ngày, nhưng Thẩm Nhất Cùng chuyện xưa vuốt phẳng nó nội tâm vết thương, nó không có lại rối rắm chính mình bị bắt ăn miêu lương sự tình, xoay người cùng Tiểu Giấy vui sướng chơi thủy đi, một chồn cùng một người giấy ở xanh thẳm bờ biển chơi đùa. Hình ảnh này tràn ngập chữa khỏi cảm giác, đương nhiên đi ngang qua người nhìn đến có phải hay không như vậy tưởng. Chu Gia Ngư cũng không biết, trời xanh, mây trắng, biển rộng, bờ cát, còn có mới mẻ hải sản hòa hảo uống bia. Chu Gia Ngư buổi tối một hơi ăn 5 con phô mai tôm hùm. Cuối cùng nị không được, một cái kính hướng trong miệng chuốc rượu, Thẩm Nhất Cùng tắc trầm mê muối tiêu nướng tôm không thể tự thoát ra được. Bất quá ăn cơm rất nhiều không quên dặn dò Chu Gia Ngư, làm hắn uống ít điểm. Rốt cuộc Chu Gia Ngư tửu lượng quả thực là cái vấn đề lớn. Ta trước kia tửu lượng nhưng hảo, Chu Gia Ngư đã uống đến có điểm đọc từng chữ không rõ. Bạch có thể uống tam cân, Hoàng tùy tiện tới mấy dương. Vậy ngươi trước kia là làm gì đó nha, Lâm Giác cũng ở bên cạnh uống rượu. Chống cằm cười tủm tỉm hỏi. Ta là nhân viên công vụ, Chu Gia Ngư hàm hồ nói. Nhưng lợi hại, đại gia nghe được lời này, đều ăn ý nở nụ cười. Lâm Giác cũng cong lên khóe mắt. Không tồi, Chu Gia Ngư hiển nhiên là uống lớn. Cả người biểu tình càng ngày càng ngốc. Cuối cùng nắm di động tuyên bố hắn tưởng nam nhân nhà hắn. Phải cho nam nhân nhà hắn gọi điện thoại. Vẫn luôn vây xem Lâm Giác nhìn dáng vẻ này Chu Gia Ngư thật sự là nhịn không được. Từ Chu Gia Ngư trong tay kéo qua di động. Bắt cái dãy số. Sau đó ấn hạ loa. Uy, điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị người tiếp lên. Lâm Trục Thủy thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Nhàn nhạt. Lại mang theo nhu hòa hương vị, Hắn kêu hắn, Quán Nhi, tiên sinh. Tiên sinh, Chu Gia Ngư vừa nghe đến Lâm Trục Thủy thanh âm liền bắt đầu kêu to. Ân, Lâm Trục Thủy hiển nhiên là phi thường nhạy bén nghe ra Chu Gia Ngư trạng thái không đúng. Ngươi uống rượu, Chu Gia Ngư lớn đầu lưỡi nói. Không, không uống, ta chính là tưởng cùng tiên sinh trò chuyện. Trò chuyện, hắn nói xong câu này. Bản thân trước cười ngây ngô lên, theo sau lại có chút ủy khuất nói. Vài thiên không phát hiện tiên sinh. Quái tưởng, Lâm Trục Thủy nghe vậy trầm mặc một lát. Khe khẽ thở dài. Theo sau trong giọng nói lại là mang theo một chút sủng nịch bất đắc dĩ. Ta ngày mai liền trở về. Các ngươi là ở thành phố S. Sự tình xong xuôi sao? Lần này có hay không bị dọa đến? Chu Gia Ngư tự hào nói tiên sinh không ở. Hắn mới không sợ hãi đâu. Hai người một hỏi một đáp. Trong không khí tràn ngập luyến ái toan mùi hôi. Cuối cùng Thẩm Nhất cùng trước chịu không nổi. Đi đến trong một góc ôm tiểu giấy yên lặng rơi lệ. Nói hắn cũng tưởng nói một hồi như vậy luyến ái. Thiện giải nhân ý tiểu giấy đồng tình duỗi tay kéo mấy cái Thẩm Nhất cùng đầu tóc lấy kỳ an ủi. Lâm Giác càng nghe trên mặt ý cười càng dày đặc. Cắm câu, nhà ngươi Quán Nhi uống say liền vẫn luôn nói muốn ngươi đâu. Lâm Trục Thủy nghe được Lâm Giác. Thanh âm một chút không ngoài ý muốn. Hắn nói, ngươi bắt dãy số, ngươi như thế nào biết? Lâm Giác nghi hoặc, hắn như vậy túng. Lâm Trục Thủy nói, liền tính uống say phỏng chừng cũng không dám cho ta gọi điện thoại. Lâm Giác nói kia nhưng không. Nhất định đâu. Vì thế nửa đêm về sáng, những người khác tiếp tục ăn ăn uống uống. Chu Gia Ngư tắc ôm hắn di động nói không để yên. Phía trước hắn cùng Lâm Trục Thủy ở chung thời điểm vẫn luôn bởi vì khẩn trương mà có chút câu nệ. Hiện tại cồn chết lặng thần kinh, ngược lại là trở nên hoạt bát lên. Cuối cùng buổi tối từng người trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Chu Gia Ngư đem đã trở nên nóng bỏng di động nằm ở bên gối. Mơ mơ màng màng đối với điện thoại kia đầu Lâm Trục Thủy nói chính mình mệt nhọc. Ngủ đi, Lâm Trục Thủy nói. Ngày mai thấy, Chu Gia Ngư đôi mắt chậm rãi rũ xuống dưới. Lâm vào thâm miên bên trong. Thẳng đến hắn ngủ kia một khắc. Lâm Trục Thủy điện thoại đều ở vào trò chuyện trạng thái. Không biết khi nào mới cắt đứt. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư rời giường thời điểm cảm giác thân thể của mình phảng phất biến thành một cây đầu gỗ. Từ đầu đến chân đều là ma. Hắn từ trên giường bò dậy. Phát hiện chính mình di động bởi vì lượng điện quá thấp đã tắt máy. Mà phía bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu khắp. Hiển nhiên thời gian đã đến chính ngọ, Chu Gia Ngư mơ hồ nhớ rõ hắn cùng Lâm Trục Thủy gọi điện thoại sự tình. Nhưng là mặt sau cụ thể nói chút cái gì, lại là hoàn toàn không nhớ rõ. Say rượu lúc sau đau đầu bối rối Chu Gia Ngư. Hắn rửa mặt xong lúc sau ra cửa phòng, thấy Lâm Giác bọn họ có ở bể bơi bơi lội, có thì tại bên cạnh ngồi bắt đầu phơi nắng. Chu Gia Ngư đi qua đi thời điểm, Thẩm Nhất cùng đang ở làm tiểu giấy giúp hắn mặt kem chống nắng. Tiểu giấy nghiêm túc vuốt, nhìn thấy Chu Gia Ngư lại đây. Cao hứng kêu một tiếng ba ba. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư xoa đầu. Tối hôm qua chúng ta rốt cuộc uống lên nhiều ít a, Thẩm Nhất cùng nói. 6-7 dương đi, Chu Gia Ngư. 6-7 dương, nhiều như vậy. Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ khinh bỉ. Ngươi uống tam bình liền đổ. Dư lại đều là chúng ta uống, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tửu lượng không tốt, cũng không thể trách hắn đi. Bất quá uống say giống như cũng không ngừng hắn một cái. Ít nhất từ sắc mặt thượng phán đoán. Thẩm Nhị Bạch cùng Thẩm Mộ Tứ hẳn là cũng ở vào thống khổ say rượu bệnh trạng. Nghỉ phép thời gian chính là như vậy. Có thể đem đầu óc hoàn toàn phóng không? Chuyện gì đều không đi làm. Chuyện gì đều không đi tưởng. Làm bộ chính mình là một cái không có gì mục tiêu cá mặn. Chu Gia Ngư đi bên cạnh bờ cát. Đào cá biệt chính mình cấp chôn. Liền lộ ra một khuôn mặt ở bên ngoài. Đương nhiên, vì phòng ngừa phơi thương. Chu Gia Ngư còn làm tiểu giấy cho hắn ở phần đầu vị trí mở ra một phen dù. Dùng cho giảm bớt tử ngoại tuyến. Xa cũng không lạnh lẽo. Bị ánh mặt trời phơi ra ấm áp độ ấm. Bên trong hỗn loạn nước biển làm xa trở nên phá lệ mềm mại. Dán ra thì thập phần thoải mái. Chu Gia Ngư nằm nằm. Trước mặt dương quang lại đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hắn hơi hơi mở mắt ra. Thấy một người phản quang đứng ở hắn trước mặt. Người nọ nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Chu Gia Ngư đang nghe đến thanh âm này khoảnh khắc. Chu Gia Ngư thân thể có một loại điện giật cảm giác. Tê tê dại dại xúc cảm từ chỉ gian vẫn luôn hướng lên trên. Thẳng đến điện giật tới rồi hắn trái tim môn sơ tiên sinh bởi vì bị chôn ở xa. Chu Gia Ngư trong lúc nhất thời cũng không thể bò lên. Chỉ có thể bắt đầu chậm rãi dãy giụa. Muốn từ xa đôi bò ra tới. Lâm Trục Thủy thong thả chậm cong hạ eo. Quỳ một gối ở trên bờ cát. Hắn nói, đừng nhúc nhích. Chu Gia Ngư đình chỉ dãy giụa. Hắn nhìn đến Lâm Trục Thủy mặt cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng chỉ cách mấy centimet khoảng cách. Lâm Trục Thủy thanh âm nhu nhu. Hắn chợt hỏi, ngươi nhắm mắt sao? Đóng, Chu Gia Ngư giải cái tiểu hoảng. Lâm Trục Thủy môi ngay sau đó liền ấn đi lên. Đầu tiên là cái trán, sau đó là mũi, cuối cùng đó là lây dính nước biển hương vị đôi môi. Chu Gia Ngư trái tim kinh hoàng. Hắn ái đã chết Lâm Trục Thủy môi lưỡi chi gian kia cổ nhàn nhạt đàn hương. Hương nếu như người, thanh nhã, ôn hòa, rồi lại mang theo lăng liệt lạnh lẽo. Hôn dần dần gia tăng. Hai người hô hấp đều có chút rối loạn. Chu Gia Ngư có chút động tình. Tay cũng từ xa đôi dãy giụa ra tới. Nhưng là trên tay tất cả đều là hạt cát. Hắn cũng không dám duỗi tay ôm lấy Lâm Trục Thủy. Chỉ có thể hơi hơi dùng sức chi khởi thân thể. Đáp lại Lâm Trục Thủy hôn. Một hôn kết thúc, Lâm Trục Thủy môi mỏng biến thành xinh đẹp màu đỏ. Càng đem hắn màu da phụ trợ trắng nõn như ngọc. Thật sự là một tôn làm người không rời mắt được ngọc mỹ nhân. Ngươi thật sự nhắm mắt. Lâm Trục Thủy lại hỏi một lần. Chu Gia Ngư không rõ Lâm Trục Thủy vì cái gì muốn như thế rối rắm vấn đề này. Mờ mịt nói, vì cái gì nhất định phải nhắm mắt đâu. Lâm Trục Thủy lâm vào trầm mặc. Liền ở Chu Gia Ngư cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Hắn lại là nói câu. Trong sách nói trợn tròn mắt hôn môi sẽ phát hiện đối phương khó coi, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, lại là sư bá cấp thư sao? Hắn nở nụ cười, nghiêm túc nói, tiên sinh rất đẹp, vô luận gần xem xa xem. Đều đặc biệt đẹp, Lâm Trục Thủy nhăn lại mày. Xem biểu tình tựa hồ có chút không tin. Chu Gia Ngư liền dùng chính mình cái trán chống lại hắn cái trán nhỏ giọng nói. Tiên sinh là ta đã thấy đẹp nhất người. Đôi mắt, cái mũi, miệng, giống như điêu khắc giống nhau tinh xảo, Lâm Trục Thủy nói. Chưa từng có người nào nói với ta, Chu Gia Ngư cứng họng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới quá này cha. Lâm Trục Thủy từ nhỏ liền mù. Thiên phú cực cao, tính tình quạnh quẽ. Bên người nhân vi lấy lòng hắn nào dám tùy tiện khen hắn đẹp. Có lẽ hắn chưa bao giờ ý thức được chính mình dung nhan đối với những người khác rốt cuộc mạnh như. Thế nào lực hấp dẫn? Nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư lại một lần cảm thấy chính mình nhặt được đại bảo bối. Bọn họ đều rất sợ ta, Lâm Trục Thủy nói. Ngươi ngay từ đầu không cũng sợ ta sao, điều này cũng đúng. Lâm Trục Thủy kia lạnh như băng xương khí chàng. Làm người nhìn thật là có chút sợ hãi. Bất quá ở chung lúc sau liền sẽ phát hiện kỳ thật hắn tính tình cũng không quá lãnh. Thậm chí còn có chút thời điểm nói được thượng đáng yêu. Chu Gia Ngư cười nói. Hiện tại không sợ, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Duỗi tay bắt được Chu Gia Ngư cánh tay. Đem hắn từ xa đôi kéo ra tới. Hai người liền một trước một sau hồi khách sạn đi. Tới rồi khách sạn. Lâm Giác cười tủm tỉm tiếp đón bọn họ, nói, đã về rồi, ân, đối mặt Lâm Giác tươi cười, Chu Gia Ngư không biết như thế nào liền có điểm hơi xấu hổ. Tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là thính tai rồi lại bắt đầu phiếm hồng. Hắn bình tĩnh nói, tiên sinh khi nào trở về, hắn, Lâm Giác ha ha cười không ngừng, hắn vừa đến, thả hành lý lập tức đi tìm ngươi, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng nga một tiếng. Trên người tất cả đều là hạt cát, Chu Gia Ngư quyết định đi trước hướng tắm rửa. Chờ hắn hướng xong tắm ra tới sau, mấy người đã bắt đầu thảo luận buổi tối ăn cái gì. Cuối cùng nhất trí quyết định tìm khách sạn thuê thịt nướng giá chính mình làm thịt nướng. Quán Nhi, ngươi phía trước không phải đã nói ngươi thịt nướng đặc biệt ăn ngon sao? Thẩm Nhất Cùng nói, ta chờ mong đã lâu. Thừa dịp lần này nghỉ chạy nhanh thử xem đi, hảo a, Chu Gia Ngư đồng ý. Vì thế mấy người liền bắt đầu chuẩn bị thịt nướng nguyên liệu nấu ăn cùng thịt nướng giá. Chu Gia Ngư nói hắn biết một cái thịt nướng phối phương. Thịt thiết hảo lúc sau hơn nữa mật ong cùng hải sản nước tương. Hương vị đặc biệt hảo. Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh chảy nước miếng cổ động. Nói sư nương ngài làm cái gì chúng ta đều thích ăn. Chu Gia Ngư nghe dở khóc dở cười. Trong lòng lại nhớ tới lần trước Lâm Giác nói dỡ nói phát sóng trực tiếp ăn Thẩm Nhất Cùng chuyện. Này, nếu Thẩm Nhất Cùng có hương vị nói. Kia 80% phỏng chừng đều là sô-cô-la khẩu vị. Than hỏa thăng lên, các loại thịt nướng tài liệu cũng toàn bộ thượng giá. Chu Gia Ngư ăn mặc tạp dề ở bên cạnh thịt nướng. Nơi này tuy rằng thái dương đại, nhưng là nhiệt độ không khí lại không phải rất cao. Chỉ cần đứng ở dâm mắt chỗ, độ ấm thực mau liền sẽ giáng xuống. Thẩm Nhất Cùng cùng Tiểu Giấy một người lấy cái mâm đứng ở thịt nướng giá bên cạnh. Trên mặt tất cả đều là thèm nhỏ dãi chi sắc. Chờ đến đệ nhất khối thịt nướng hảo lúc sau. Hai người chia sẻ mỹ vị, ăn nước mắt thiếu chút nữa đều xuống dưới. Chu Gia Ngư vẫn luôn cảm thấy bọn họ ăn cái gì phản ứng có điểm khoa trương. Bất quá làm đầu bếp, nhìn đến ăn cái gì người loại này phản ứng trong lòng kỳ thật vẫn là rất cao hứng. Lần này gặp chuyện gì? Lâm Trục Thủy cũng bắt được Chu Gia Ngư nướng tốt thịt. Hắn nếm một ngụm, cũng lộ ra vừa lòng biểu tình. Thuận miệng hỏi câu bọn họ hành trình. Chính là một tòa tất cả đều là xương cốt phòng ở, Lâm Giác uống bia. Tùy tiện nói, không có gì đại sự nhi. Rất nhẹ nhàng, nàng nói xong lời này mới nhớ tới phía trước chính mình giống như giải quá rối. Chạy nhanh nhìn mắt ở nàng bên cạnh ngồi chồn. Quả nhiên, tâm nhãn pha tiểu nhân tiểu hoàng đang lườm cặp kia đậu nành lớn nhỏ mắt đen khiển trách nhìn nàng. Tựa hồ đang trách chính nàng nói qua rối cũng đã quên. Khụ khụ khụ, Lâm Giác ho khan vài tiếng. Chạy nhanh bổ sung nói. Kỳ thật cũng gặp điểm khúc chiết, Lâm Trục Thủy nơi nào sẽ nghe không ra Lâm Giác trong giọng nói. Biến hóa, hắn đảo cũng không có tế hỏi. Nhàn nhạt nói, không bị thương liền hảo. Về sau loại sự tình này, hỏi trước quá ta lại đem bọn họ mang đi ra ngoài. Miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, Lâm Giác gật đầu tán thưởng. Lại hỏi Lâm Trục Thủy đi đâu vậy? Lâm Trục Thủy nói một đám người cũng chưa nghĩ đến nói. Hắn nói, ta đi tìm Từ Kinh Hỏa, cái gì? Từ Kinh Hỏa, Lâm Giác lập tức ngồi thẳng. Ngươi tìm được rồi sao? Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Lâm Giác nói, kia hỏi ra điểm cái gì không? Lâm Trục Thủy ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Cho một đáp án, hắn không chịu nói, Lâm Giác chống cằm. Hắn chính là Từ thị người. Làm ra những cái đó sự tình động cơ ta cảm thấy rất có vấn đề. Phía sau khẳng định có người khác. Chỉ là làm không rõ. Hắn vì cái gì không chịu đem chuyện này nói ra. Từ thị cũng chưa. Hắn còn muốn làm cái gì? Lâm Trục Thủy lắc đầu. Cũng không nói tiếp. Tính. Trước không đề cập tới hắn, Lâm Giác giơ lên chén rượu. Hiện tại chúng ta là ở nghỉ phép. Không nghĩ nhiều như vậy. Tận tình hưởng thụ kỳ nghỉ đi, đồ đệ sôi nổi hưởng ứng. Chu Gia Ngư cũng uống một ly. Bất quá ngày hôm qua hắn đã uống đến có điểm nhiều. Lúc này cũng không dám ngưu uống. Chỉ là nhẹ nhấp một ngụm mani thịt nướng thịnh yến đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Rượu đủ cơm no lúc sau. Sắc trời đã ám hạ. Nơi này ban đêm cũng không yên tĩnh. Gió đêm thổi quét nước biển. Cuốn lên tầng tầng bọt mép đập ở trên bờ cát mặt. Mang theo hàm ướt hương vị gió biển làm người tâm tình đi theo thư hoãn xuống dưới. Lâm Trục Thủy buổi tối cũng uống một ít rượu. Lúc này trên người mang theo cổ nhàn nhạt mùi rượu. Hắn ngồi ở Chu Gia Ngư bên người. Nhẹ giọng hỏi hắn có nghĩ đi bờ biển đi một chút. Chu Gia Ngư nói tốt a hảo a. Vì thế liền bị Lâm Trục Thủy dắt lấy tay. Hai người một trước một sau. Hướng tới bờ cát phương hướng đi. Lưu lại mấy cái độc thân cẩu lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Khiến cho ta cũng tưởng yêu đương, Lâm Giác hướng trong miệng rót một mồm to rượu. Trong miệng lẩm bẩm ni ta cũng tưởng, Thẩm Nhất Cùng có điểm say. Biểu tình bi thương, ta mới không cần 73 yêu đương. Khi đó đều lão đến khởi nhân tử. Tính, không đề cập tới, uống. Lâm Giác lại lần nữa nâng chén. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy nắm. Dọc theo đường ven biển chậm rãi đi tới. Hắn không có mặc giày. Chân đạp lên mềm mại trên bờ cát. Tinh tế hạt cát xâm nhập hắn khe hở ngón tay trung gian. Có chút ngứa tô tô cảm giác. Hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Nhưng không khí lại rất hảo. Chu Gia Ngư dùng dư quang nhìn Lâm Trục Thủy mặt nghiêng. Tổng cảm thấy chính mình trái tim như là một viên bỏ vào trong nước phao đằng phiến. Một cái kính ra bên ngoài mạo hiểm phao phao. Ngươi đang xem ta. Cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ánh mắt quá mức nóng cháy. Lâm Trục Thủy lại là cảm giác được. Ân, Chu Gia Ngư có điểm hơi xấu hổ. Nhưng vẫn là thừa nhận. Hắn thấp giọng nói. Tiên sinh rất đẹp, trầm mặc một lát sau lại bổ sung một câu. Thấy thế nào đều xem không đủ, Lâm Trục Thủy bước chân chợt ngừng. Hắn hơi hơi quay đầu đi, dùng mặt đối với Chu Gia Ngư. Sau đó lấy một loại nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc nói. Lại tưởng hôn ngươi làm sao bây giờ, Chu Gia Ngư không nghĩ tới Lâm Trục Thủy sẽ như thế tự nhiên. Nói ra những lời này, sửng sốt một lát sau, Hồng Nhĩ tiêm ừ một tiếng. Vì thế ngày đó ban đêm, trở lại chính mình phòng Chu Gia Ngư môi đã có chút sưng lên. Nằm ở trên giường một cái kính nơi nơi lăn lộn, tiểu giấy ở bên cạnh dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn hắn. Hỏi ba ba ngươi như thế nào lạp, thân thể không thoải mái sao? Nhi tử, ta ngốc nhi tử, Chu Gia Ngư ôm tiểu giấy dùng cái chán cọ nó. Ta rất cao hứng lạp, tiểu giấy oai oai đầu, vẫn là một bộ không rõ bộ dáng. Chu Gia Ngư vì thế cũng không giải thích, hừ ca nhi sờ sờ nó đầu. Không có việc gì, ngươi còn nhỏ đâu, chờ lớn một chút sẽ biết, bất quá hắn lại sầu lên. Hiện tại Sa Sơn cũng chỉ dư lại tiểu giấy một cái người giấy. Chờ tiểu giấy tới rồi cưới lão bà tuổi tác làm sao bây giờ đâu. Cũng không biết là uống đến quá nhiều vẫn là thế nào. Chu Gia Ngư ít có nhiều sầu thương cảm lên. Hắn nhớ tới chính mình trọng sinh phía trước những cái đó bằng hữu. Đột nhiên liền có chút tưởng niệm bọn họ. Nếu có thể nói, hắn có lẽ hẳn là tìm thời gian trở về nhìn xem. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ. Đôi mắt một bế liền nặng nề đã ngủ. Nghỉ phép thời gian luôn là tốt đẹp thả đoàn trạm. Mọi người ở thành phố S chơi ước chừng hơn 10 ngày. Sau đó mới lưu luyến về nhà. Bởi vì sắp ăn Tết, Đến trở về chọn mua hàng Tết đâu, Lâm Giác nói. Năm nay ta phải làm bánh mật. Quán Nhi, ngươi biết bánh mật như thế nào làm sao? Chu Gia Ngư nói, biết nhưng thật ra biết, nhưng là không thân thủ đã làm à. Vì cái gì đột nhiên muốn chính mình làm? Lâm Giác nói, tâm huyết dâng trào. Chu Gia Ngư chỉ là cảm thấy Lâm Giác có chút kỳ quái. Đảo cũng không có tế cứu. Tháng 1, năm vị lập tức liền dày đặc lên. Màu đỏ song cửa sổ dán ở pha lê thượng. Còn có lửa đỏ đèn lồng cũng treo lên mái hiên. Lâm Phách trước tiên lại đây chúc Tết thời điểm vừa lúc thấy Chu Gia Ngư xúc ở Lâm Trục Thủy trong. Lòng ngực ngủ gà ngủ gật. Lâm Trục Thủy dùng thảm đem Chu Gia Ngư bao lên. Sau đó ôm vào trong ngực. Chính mình tắc tắc tai nghe tựa hồ đang nghe thứ gì. Lâm Phách bị hình ảnh này hoảng sợ. Nơm nớp lo sợ kêu một tiếng thúc. Lâm Trục Thủy lại giống như đã đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Trực tiếp cúi đầu hôn hôn Chu Gia Ngư lạnh lạnh lỗ tai. Đi lên, ngủ lâu lắm buổi tối ngủ không được, Chu Gia Ngư hàm hồ ứng thanh. Không chịu nhúc nhích, Lâm Trục Thủy trên mặt hình như có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có lại kêu Chu Gia Ngư. Ngược lại là đối với Lâm Phách làm cái im tiếng thủ thế. Vì thế Lâm Phách đành phải ngồi ở bên cạnh trên sofa. Chờ Chu Gia Ngư tự nhiên tỉnh. Cũng may Chu Gia Ngư ở cảm giác chung quanh có những người khác lúc sau thực mau liền tỉnh. Mở mắt ra nhìn đến Lâm Phách sau còn có điểm ngượng ngùng. Dãy giụa suy nghĩ muốn từ Lâm Trục Thủy trong lòng ngực lên. Lại bị hắn đè lại nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng. Trước đem quần áo mặc tốt. Đừng lạnh, Chu Gia Ngư ừ một tiếng. Xúc ở trong chăn bắt đầu mặc tốt áo khoác. Lâm Phách nhìn tình hình xem biểu tình cứng đờ. Cuối cùng khô cằn hỏi câu. Thúc, Lâm Trục Thủy nói thẳng câu. Về sau hắn cũng là ngươi thúc thúc, Lâm Phách. Ngoặc kép, Lâm Trục Thủy nói. Có cái gì vấn đề? Lâm Phách chỉ có thể dùng một loại thần hồn hoảng hốt ngữ khí mở miệng hô thanh. Chu thúc, Chu Gia Ngư trong lòng nghẹn cười. Trên mặt cố ý trước mắt từ ái. Nói ngoan à, thúc thúc cho ngươi làm ăn ngon. Cuối cùng nói chính mình không nhịn cười ra tới. Lâm Phách cười đến quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Phỏng chừng hắn đến hoa thời gian rất lâu mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì Lâm Trục Thủy sẽ đột nhiên liền cong rớt? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu giấy có quần áo. Thẩm Nhất Cùng sẽ cắt giấy cho nó làm. Tựa như khi còn nhỏ cấp oa oa làm quần áo như vậy. Có đôi khi tâm huyết dâng trào còn sẽ cho nó làm tiểu nơ mũ nhỏ gì. Hiện tại tiến hành đại đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Một lọ dinh dưỡng dịch đổi tiểu giấy một cái ôm một cái. Rót đến nhiều tùy cơ gửi đi kéo tóc nâng lên cao. Thu được hóa 5 sao khen ngợi có thể phản hiện ưu đãi khoán Nga. Hết chương.